Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Ngọc Tú toàn ra đã biết tảng đá kia mưa là sao thế này. Nói như thế nào đây? Bọn họ đến cùng là theo đầu kia nhi qua lại xuyên qua 10 năm. Khoa huyễn điện ảnh đều xem qua không ít. Đối thiên thạch cũng là biết được. Tuy nói chuyện này chợt một phát sinh, bọn họ không có phản ứng kịp. Nhưng là nghe nói đây là mưa thiên thạch, này trong lòng liền rõ ràng. Ngược lại là cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn hoặc là kỳ quái. Bất quá đại gia chỉ chưa thấy qua cái này. Nghị luận ầm ĩ cái liên tục. Đại sơn tức phụ nhi này biết ăn nói có thể bát quái tức phụ. Càng là cằn nhằn cô không dứt lý. Thích Ngọc Tú, nếu biết là mưa thiên thạch, cũng không có gì cùng lắm thì các ngươi đêm nay liền về trường học đi. Mới vừa đi tới đây Điền Ngọc Trinh, cho nên hắn đại tẩu quản như thế nghiêm khắc sao? Cho nên Bảo Sơn Bảo Châu thành tích mới có thể rất tốt. Nhà nàng Thẩm An Niệm qua sơ trung sau liền không có thi đậu cao trung, bởi vậy ở nhà rất không hài lòng. Hiện tại Điền Ngọc Trinh đột nhiên thật giống như có chút hiểu vì sao Bảo Sơn Bảo Châu có thể học giỏi, người này có thể học tập không giỏi đâu. Xảy ra chuyện lớn như vậy nhi, nàng đại tẩu trực tiếp làm cho người ta về trường học đến trường. Càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là Bảo Sơn cùng Bảo Châu đều gật đầu. Bảo Châu còn nói, đi, dù sao ở nhà cũng không có chuyện gì, chậm trễ học tập sẽ không tốt. Người khác không biết, làm tiên tri, bọn họ là biết, sang năm liền muốn khôi phục thi đại học. Bọn họ thế nào có thể không cố gắng đâu. Tuy rằng hai người bọn họ thành tích ở trường học trước giờ đều là xếp hạng đệ nhất thứ hai, nhưng là cũng không dám thả lòng. Bọn họ cũng đều biết, tốt trường học cùng giống nhau trường học, hậu kỳ hướng đi không phải giống nhau. Cho nên, bọn họ muốn thi tốt trường học. Nói lên dự thi, Bảo Châu còn đầy bụng ủy khuất đâu. Nàng lầm bầm lầu bầu, ta cùng ca ca thi đồng dạng điểm, rõ ràng nên ngang hàng đệ nhất. Lão sư trọng nam khinh nữ, đem hắn xếp hạng đệ nhất, ta xếp hạng thứ hai. Thật là quá phận. Bảo Sơn tốt tính tình cười, ta đây lần sau thiếu thi một điểm, cam đoan xếp hạng phía sau ngươi. Bảo Châu xinh đẹp, ta mới không nên như vậy thắng chi không võ. Nàng giơ lên cằm, nói, ta sẽ thi cao hơn ngươi. Bảo Sơn nhíu mày, nói, ngươi xác định? Bảo Châu chân lập tức liền nghiền ở ca ca bàn chân thượng. Bảo Sơn vặn vẹo một chút, ngô. Bảo Châu mỉm cười, ta sẽ đi. Bảo Sơn kiên định, ngươi có thể dựa bản lĩnh thi tốt hơn ta. Tốt hơn ta rất nhiều. Thích Ngọc Tú, được rồi, các ngươi đều là đại cô nương đại tiểu tử còn như thế tính trẻ con. Đi thôi, chúng ta về nhà, ta cho các ngươi trang điểm đồ vật, các ngươi đến trường đi. Đang muốn đi, thình lình nhớ tới, Ngọc Trinh, ngươi có việc à? Điền Ngọc Trinh còn đắm chìm tại người ta như thế yêu học tập cảm khái trong. Bị điểm tên gọi mới nhớ tới. Nàng nhanh chóng gật đầu, nói, tẩu tử, ta muốn cho ngươi hỗ trợ cùng Thích đại tỷ hỏi thăm một chút, có hay không có tốt một chút nhan sắc chất vải. Nàng cũng là cái thật sự người. Nhà ta Thẩm An không bằng nhà ngươi Bảo Châu có thể đọc sách. Này không phải ở nhà cũng không có chuyện gì. Ta bà ý tứ là, sớm điểm cho nàng nhìn nhau. Này nếu muốn nhìn nhau, luôn phải xuyên điểm tốt. Nhà ta Thẩm An lớn bạch, xuyên điểm đỏ phấn lộ ra người đẹp mắt. Như thế bái Bảo Châu ban tặng. Mỗi đến mùa hè nàng liền mang nón cỏ lớn chuyển động. Thời tiết lại nóng đều không hái. Kết quả người liền so khác cô nương trắng nõn. Này không, đều là cô nương ra. Ai không thích đẹp a? Cho nên thôn bọn họ từ các cô nương đừng nói lớn thế nào, trừ trời sinh đen, cơ hồ là cái đỉnh cái nón cỏ lớn. Kết quả là nuôi trắng trẻo nõn nà. Bọn họ phong thu đại đội cô nương, vẫn còn có chút tiểu danh khí. Trong truyền thuyết khí hậu thật dài thật tốt. Điền Ngọc Trinh, tiền cùng phiếu ta đều chuẩn bị. Thích Ngọc Tú không cự tuyệt. Nàng cùng Điền Ngọc Trinh quan hệ vẫn là có thể. Lão Điền gia là lão Điền gia, Điền Ngọc Trinh là Điền Ngọc Trinh. đây cũng không phải là một hồi sự nhi. Nàng nói, đi, chuyện này ta nhớ kỹ. Nàng lại hỏi Điền Ngọc Trinh muốn bao nhiêu. Lúc này mới phản ứng kịp. Người đây là muốn làm một cái váy liền áo à, Điền Ngọc Trinh gật đầu. Nói, không phải à, thích Ngọc Tú phát ra linh hồn khảo vấn. Vậy ngươi vì sao không mua có sẵn đâu? Điền Ngọc Trinh, ai, thích Ngọc Tú, kia có sẵn tiện khá tốt. Hơn nữa kiểu dáng cũng đều là thành phố lớn đến. Chúng ta phòng cũng không tốt phòng. Điền Ngọc Trinh nghi hoặc, phải không? Thôn bọn họ trong nhân phần lớn là mua chất vải chính mình làm quần áo. Như vậy tiết kiệm tiền không ít. Phải biết một kiện thợ may không phải tiện nghi. Cho nên Điền Ngọc Trinh không phải không hiểu. Nhưng là lại có chút đau lòng số tiền này. Mà thích Ngọc Tú sở dĩ nói như vậy. Hoàn toàn cũng là vì Điền Ngọc Trinh tốt. Điền Ngọc Trinh ra điều kiện là có thể. Số tiền này lấy được ra đến. Mua có sẵn. Nàng cũng giảm đi sự tình. Nhưng là nếu Điền Ngọc Trinh mua chất vải, vậy khẳng định là Điền Ngọc Trinh đến làm. Nàng hắn bà cùng chị em dâu như thế nào cũng không có khả năng giúp nàng. Điền Ngọc Trinh việc may vá nhi làm rất giống nhau. Không tính là rất tốt. Thẩm An không chỉ một lần oán trách nàng mẹ làm quần áo như thế nào. Ở trong thôn bao nhiêu cũng là có chút nhàn thoại. Cho nên thích Ngọc Tú mới như vậy nói. Nàng không vì Điền gia đau lòng tiền. Nhưng là theo Điền Ngọc Trinh là lão tỉ muội, nàng là không nghĩ Điền Ngọc Trinh vì khuê nữ tiêu tiền. Còn chưa là cái tốt, chính mình khó chịu, như vậy tốt, ta đều cho ngươi hỏi một câu. Đến thời điểm cho ngươi tin nhi, Điền Ngọc Trinh, đi, nàng cao hứng, vậy thì làm phiền ngươi. Thích Ngọc Tú bật cười, nói, ngươi muốn nói này cái lời nói liền khách khí. Không cần, vậy được. Ta lĩnh bọn họ mấy người trở về. Đợi lát nữa còn muốn về trường học. Tốt, thích Ngọc Tú dẫn mấy cái hài tử đi ra đi. Từ có sẵn thợ may lại phát tán nghĩ tới mặt khác. Thích Ngọc Tú cho nhà ba cái hài tử mua quần áo. Trước giờ đều là mua có sẵn. Đây liền giảm đi mình làm. Tiết kiệm không ít thời gian. Kỳ thật thích Ngọc Tú mang theo ba cái hài tử. Thật là khắp nơi đều bận rộn. Bất quá may mà a, bọn họ khi đó có thể đi đầu kia nhi. Đầu kia nhi lớn nhất chỗ tốt chính là rất nhiều thứ đều có thể mua có sẵn. Như là mua quần áo. Như là một ít mặt khác đồ dùng hàng ngày. Vì nàng sinh hoạt bằng thêm rất nhiều tiện lợi. Chính là bởi vậy, mặc dù là một cái quả phụ mang theo ba cái hài tử. Nhưng là thích Ngọc Tú vẫn kiên trì xuống. Hơn nữa coi như là thành thạo. Đừng nhìn khí lực nàng đại, nhưng là có đôi khi có chút việc nhi giải rác, không thiếu được muốn bận rộn trong bận bịu ngoại. Bên ngoài, trong nhà, đều là việc, nhưng bọn hắn không cái này gây rối. Vài năm trước Bảo Châu bọn họ còn nhỏ, chỉ dựa vào trong nhà nhặt củi, kia chỉ trông vào ngày mùa thu thu hoạch khẳng định không đủ dùng. Không thiếu được trong mùa đông cũng muốn đi ra ngoài nhặt củi. Cho nên mùa đông nàng sẽ mua một ít than viên nhi. Như vậy liền cho nhà tiết kiệm không ít thời gian. Như là sàng đan vỏ chăn giày áo bông loại này không tốt giặt quần áo. Nàng cũng sẽ tích cóp cùng một chỗ mang đến đâu thủ lĩnh. Máy giặt vẫn là thuận tiện căng. Không thì quang là giặt tẩy này đó nặng nề quần áo. Liền muốn phí không ít khí lực. Chậm trễ không ít thời gian. Về phần làm quần áo. Lúc này nàng cũng giảm đi, cơ hồ đều sẽ mua có sẵn quần áo. Tuy rằng kiểu dáng bất đồng, kém hảo vài năm thủ lĩnh, nhưng là này không quan hệ. Nàng không đi đại thương trường, chợ bán xỉ loại địa phương này lão niên khoản. Tại bọn họ bên này cũng là xuyên lên, còn có một chút cơ hồ không có cái gì trang sức đơn giản khoản tiền. Cũng đều là dùng được. Này đó đầu kia nhi tiện lợi nhường nàng ngày dễ chịu rất nhiều thuận tiện rất nhiều. Hiện tại ngược lại là đều không có. Cũng may, bọn họ mấy người đều trưởng thành rồi. Ngược lại là cũng không khó qua. Thích Ngọc Tú suy nghĩ lung tung một chút. Rất nhanh thu hồi tâm tư. Nói ra, ta cho các ngươi in dấu điểm rau hẹ tử. Các ngươi mang về trường học làm cơm tối đi. Bảo Châu gật đầu. Tốt, nàng nói. Mụ mụ, chúng ta hôm nay liền đi. ngươi cùng Bảo Nhạc hai người ở nhà được không? Thích Ngọc Tú liếc nàng, nói, nay có cái gì không được, ngươi còn đem mẹ ngươi trở thành con cừu con a, lại nói. Này mưa thiên thạch cũng không phải tùy tùy tiện tiện sau chưa xong. Ngươi làm như vậy cảnh tượng kỳ dị rất nhiều. Bảo Châu nhợt nhạt bật cười. Bảo Châu, Bảo Châu, vài người mắt thấy phải trở về đến nhà. Nghe được có người kêu nàng. Bảo Châu nhìn lại, là Chiêu đệ đối nàng phất tay. Nói, Bảo Châu, các ngươi buổi chiều có phải hay không muốn về trường học a? Bảo Châu gật đầu. Đối, Chiêu đệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hỏi, các ngươi khi nào đi? Ta có thể theo các ngươi cùng đi không? Bảo Châu gật đầu, có thể, chúng ta hơn 3 giờ xuất phát, lúc đi gọi ngươi đi. Chiêu đệ bận bịu không ngừng gật đầu, lập tức vội vàng chạy xuống núi. Hiện tại đọc sách không phải chủ lưu, đọc sách người không nhiều, như là cao trung một cái niên kỷ, chỉ có bọn họ một cái lớp học. Bảo Sơn, Bảo Châu, Chiêu đệ đều là bạn học cùng lớp. Bất quá nếu như nói đọc sách người không nhiều, học trung học nữ sinh liền lại càng không nhiều. Bọn họ cả người huyện liền cao nhất liền một cái lớp học, chừng 40 cá nhân, chỉ có 11 nữ sinh, có 3 cái là huyện lý bổn địa, còn dư lại 8 bạn học nữ, có 5 cái là phía dưới công xã, cũng xem như người trong thành, chân chính nông thôn nha đầu, chỉ có 3 cái, trong đó Bảo Châu, Chiêu đệ bên ngoài, còn có khác công xã phía dưới thôn một cô nương. Bọn họ cao trung ở lại là 6 người một cái phòng ở. Nữ sinh kém một cái. Một cái 5 người tại. Một cái 6 người tại. Bảo Châu, Chiêu đệ bọn họ đều là ở tại nơi này cái 6 người tại. Chính là bởi vì bạn học cùng lớp thêm ở cùng một chỗ, cho nên ngược lại là chung đụng còn thành. Có đôi khi nghỉ cùng khai giảng sẽ cùng nhau đi. Chiêu đệ tỉ tỉ nói với ta, chờ nàng về sau rời nhà, liền muốn đổi tên. Đổi tên, nàng nghĩ sửa gọi cái gì? Lúc này mấy người đã đến nhà, ngược lại là cũng không sợ bị người nghe. Bảo Châu nói nàng muốn cải danh gọi Minh Mỹ, Điền Minh Mỹ. Bảo Châu ngồi ở trên băng ghế, bổ sung, nàng nói nàng sửa tên này, ngụ ý ngày mai càng tốt đẹp. Tiểu Bảo Nhạc tò mò hỏi, kia vì sao không phải hiện tại sửa? Bảo Châu, có thể, bây giờ đối với nàng đến nói không phải ngày mai càng tốt đẹp. Tiểu Bảo Nhạc thật dài ồ một tiếng. Bảo Châu dặn dò hắn, không muốn ra ngoài nói a. Tiểu Bảo Nhạc lập tức bày ra một cái khóa kéo thủ thế, nói, tỷ, ngươi đây yên tâm, ta miệng này ngươi còn không biết, đó là rất có đem cửa nhi. 13 tuổi thiếu niên vẫn còn có chút hoạt bát, nếu ngày trôi qua khổ, hắn có lẽ là hội khổ đại cừu thâm. Bất quá ngày trôi qua cũng không khó khăn, hắn ngược lại là dưỡng thành một bộ lạc quan sáng sủa tính tình, mang theo vài phần người thiếu niên nhảy thoát. Mẹ, kia ta còn đi công xã đưa bọn họ sao? Thích Ngọc Tú nguyên bản định ra là muốn đi, vừa lúc thuận tiện đi một chuyến đại tỷ gia. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại là tính. Chỉ nói, không được, lần sau đi. Bảo Nhạc thở dài một tiếng, vì mình không thể đi công xã mà phiền muộn. Bất quá này phiền muộn không có bao nhiêu lâu, hắn rất nhanh lại tinh thần, nói, ca, tỷ, ta thứ bảy trạng vạng đi chạm xe đón các ngươi. Bảo Sơn gật đầu, nói, tốt. Hắn nhìn xem Bảo Nhạc, trầm tĩnh nói, lên lớp dùng tâm. Lời này nếu là nói như vậy, Bảo Nhạc cũng không thuận. Hắn kiêu ngạo, ta đều là thi đệ nhất được không? Không thể nhìn không dạy ta a. Tất cả mọi người bật cười. Bảo Nhạc, ta cũng không phải là kia không tính nhi người. Bảo Châu nhướng mày, đối với hắn làm một cái mặt quỷ nhi. Thứ ba trạng vãng, Bảo Sơn cùng Bảo Châu bước lên về trường học đường xá. Bọn họ về trường học dùng thời gian kỳ thật cũng không tính ngắn. Dù sao, bọn họ xuống núi liền muốn hơn 20 phút. Lại muốn đi đường đi công xã, trên cơ bản dự lưu ra nửa giờ. Này đúng lúc là con đường này thời gian, 5 giờ xe công cộng, đến huyện lý cũng muốn nửa giờ. Bọn họ cùng Chiêu đệ cùng đi. So với Bảo Sơn, Bảo Châu đồ vật, Chiêu đệ thì là một cái nhẹ nhàng bao quần áo nhỏ. Dọc theo đường đi, chiêu đệ ngẩng đầu nhìn vài lần thời tiết. Bảo Châu tò mò hỏi. Làm sao? Nàng theo chiêu đệ ánh mắt nhìn sang. Nói, cũng không giống có thể trời đầy mây đổ mưa dáng vẻ a, so với ngày hôm qua âm u. Hôm nay thời tiết là thật không sai. Phong không lớn, cũng không thấu xương lạnh. Không có chuyện gì, ta chính là bị mưa thiên thạch dọa đến. Chiêu đệ lắc lắc đầu, tăng tốc bước chân không lạc đội, thay đổi đề tài, nói, chúng ta chậm một ngày về trường học, không biết có nặng lắm không? Coi như trong nhà có việc đều có thể xin phép, chớ đừng nói chi là chuyện lớn như vậy nhi. Bảo Châu lại nhảy nhắc một tiếng, nàng nói, còn không biết trường học thế nào. Cái này mưa thiên thạch không có chương pháp gì. Rơi xuống đất trùng kích còn giống như rất dọa người. Cũng không hiểu được trường học bên kia có hay không có chịu ảnh hưởng. Mấy người nói lên cái này. Chiêu đệ nói, trường học chúng ta khẳng định không có chuyện gì. Không có việc gì. Sự việc này đời trước cũng từng xảy ra. Không có bất kỳ thương vong. Tuy rằng nàng đời trước chưa từng đi học, nhưng là cũng nghe nói, bọn họ bản địa chuyện gì đều không có. Đúng rồi. Chiêu đệ trần chờ một chút, giảm thấp xuống thanh âm, nói với Bảo Sơn Bảo Châu, ta đường ca điền cầu tử. Bảo Châu, hắn làm sao? Chiêu đệ nhìn hắn nhóm, nói, nếu điền cầu tử tìm các ngươi, hoặc là tỏ vẻ điểm thân cận cái gì, các ngươi không nên tin, cũng không muốn cùng hắn có lui tới. Đối với hắn phòng bị điểm, Bảo Sơn lập tức cảnh giác lên, hỏi, làm sao? Hắn làm cái gì? Dừng một lát, nói, hoặc là nói, hắn muốn làm gì? Chiêu đệ lắc đầu, nói, hắn không làm cái gì. Bất quá về sau tài giỏi cái gì liền khó mà nói. Ta về nhà lần này nghe lén đến, điền cầu tử cùng công xã chợ đen những kia chuyển đồ vật có lui tới. Nhìn xem người ta kiếm tiền, đỏ mắt rất, muốn cùng học đâu. Chỉ bất quá hắn trong tay nào có tiền a, ra nãy tuy rằng bất công hắn, nhưng là càng là thế hệ trước càng là nhát gan, là tuyệt đối không dám làm này sự tình, cũng sẽ không lấy tiền cho hắn. Hiện tại hắn đang suy nghĩ kiếm tiền. Bảo Châu chỉ hướng mình, đến chúng ta này kiếm tiền. Chiêu đệ gật đầu, đối, hắn cảm thấy các ngươi ở bên ngoài đến trường, trong tay khẳng định có chút tiền. Vận khí tốt học phí có thể còn chưa có giao. Bảo Châu, đây cũng quá tưởng đương nhiên a. Chiêu đệ, tóm lại, đoạt hắn là không dám, nhưng là không thiếu được muốn gạt. Các ngươi đừng quá tin tưởng hắn. Bảo Châu thận trọng gật đầu, nói, ta hiểu được đây. Bảo Sơn ngược lại là không nói gì. Chiêu đệ nhìn lén Bảo Sơn một chút, nhanh chóng đừng mở ánh mắt, nói cũng kỳ quái. Trường học của bọn họ nam sinh trong, Điền Bảo Sơn là bề ngoài tốt nhất, nhưng là rất kỳ quái. Rõ ràng là tốt nhất, nhưng là không có bạn học nữ tỏ vẻ qua đối với hắn hảo cảm. Khai giảng thời điểm mơ hồ còn có một chút, nhưng là rất nhanh liền biến mất vô tung. Rõ ràng là dáng dấp không tệ người a, bất quá. Chiêu đệ chính mình là không dám sang bên, tuy rằng ngẫu nhiên cùng Bảo Châu bọn họ cùng nhau trở về đi. Nhưng là nàng rất ít nói chuyện với Bảo Sơn. Đương nhiên, Bảo Sơn cũng không nói với nàng. Trên căn bản là ai đi đường nấy. Nếu không phải còn có Bảo Châu, bọn họ giống như là người xa lạ. Mấy người thượng xe công cộng, trên xe người không nhiều. Ba người đều có tòa vị. Tiền xe là 4 phần tiền. Bảo Sơn Bảo Châu là mỗi chu đều phải về nhà. Chiêu đệ ngược lại không phải. Nàng căn bản là một tháng mới trở về một lần, tình nguyện ăn ít một chút qua khổ tuyệt không yêu về nhà. Như là lần này cũng là bởi vì bắt kịp quốc tế phụ nữ 8.3, nhiều một ngày nghỉ kỳ. Nếu nhiều một ngày nghỉ kỳ, nàng tóm lại không trở về nhà. Xe một đường sóc này, rất nhanh đã đến huyện lý. Đồng dạng là huyện lý, này thủ lĩnh cùng kia thủ lĩnh không phải đồng dạng. Thậm chí nơi này liền Phượng Hoàng Sơn thôn cũng không bằng đâu. Nhà ga khoảng cách cao trung không xa lắm. Vài người trở lại trường học. Bảo Sơn đưa Bảo Châu hồi ký túc xá. Trường học hậu viện nhi một loạt nhà dân. Dựa vào phía đông nhi là nam phòng ngủ. Dựa vào phía tây nhi là nữ phòng ngủ. Nói là phòng ngủ, cùng bọn họ ở phòng ở không sai biệt lắm. Đều là một cái buồng trong một cái gian ngoài. Bất quá gian ngoài nhỏ một chút, chỉ có thể thả ít đồ. Mùa đông thả cái củi lửa sưởi ấm, nấu cơm là khẳng định không được. Bảo Châu bọn họ lúc trở về, môn đã mở, còn chưa tiến. Ngược lại là nhìn đến một cái tóc ngắn nữ sinh bưng một chậu quần áo đi ra. Vài người đụng thẳng, nữ sinh kinh ngạc, các ngươi trở về quá sớm. Bảo Châu cười nói, đúng a, không có chuyện gì nhi liền mau trở về. Tóm lại không thể chậm trễ lên lớp. Tóc ngắn nữ sinh nhướng mày, ân một tiếng, nếu các ngươi trở về ta sẽ không cần khóa cửa. Nàng đối Bảo Sơn gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Bảo Sơn cũng không tiến phòng ở, chỉ nói là, ta cũng trở về phòng ngủ trước. Có việc ngươi kêu ta. Bảo Châu, tốt, tuy rằng ở lại không tính nghiêm khắc, nhưng là trường học cũng không cho phép nam sinh nữ sinh đổi lẫn nhau phòng ngủ. Mặc dù là huynh muội, Bảo Sơn cũng chưa bao giờ tiến Bảo Châu phòng ở, chỉ nói là, đem phích nước nóng cho ta. Ta đi cho ngươi đánh một bình. Bọn họ mỗi ngày buổi tối đốt giường lò thời điểm là có thể nấu nước nóng. Nhưng là một cái phòng ngủ 6 người. Luôn phải phân dùng. Cũng không phải như vậy đủ. Bất quá, bọn họ ngược lại là có thể đi trường học giáo công nhân viên chức lầu múc nước ấm. Một chương thủy tạp là 1 mao tiền. Có thể dùng 300 thứ. Tương đương với 1 phân tiền 3 lần. Dùng 1 lần che 1 cái chương. Đây cũng không phải là vì kiếm tiền. Chỉ là để cho tiện học sinh. 300 lần là rất nhiều. Có một chút gia đình điều kiện tương đối tốt đều sẽ hợp lại thủy tạp. Bất quá coi như là 1 phân tiền 3 lần. Bỏ được tiến hành thủy tạp người cũng không coi là nhiều. Dù sao rất nhiều người liền phích nước nóng đều là không có. Bảo Châu là thói quen uống nước nóng. Cũng thói quen nước nóng rửa mặt. Cho nên chỉ trông vào buổi tối đốt giường lò phân một chút nước nóng. Căn bản không đủ dùng. Lại càng không muốn xách thời tiết ấm áp thời điểm căn bản không đốt giường lò. Bởi vậy cùng ca ca hai người cùng nhau làm thủy tạp. Bình thường dùng cũng thuận tiện. Bảo Châu, kia ngươi đợi ta. Nàng vào phòng đem phích nước nóng đem ra. Nói, cho, cảm ơn ca ca. Bảo Sơn gật gật đầu. Chia tóc của nàng một phen. Nói ít những thứ vô dụng kia. Bảo Châu khanh khách cười ra, cười hì hì vào cửa. Chiêu đệ nhìn xem Bảo Châu, lại nhìn xem đã tránh ra Bảo Sơn, cúi đầu không biết nghĩ gì. Kỳ thật nghĩ gì thế? Chiêu đệ nghĩ là đại bá mẫu gia thật sự bất tận, nhà bọn họ cùng đại bá mẫu gia không có cái gì lui tới, chỉ có hàng năm thanh minh cho đại bá thăm mộ thời điểm, tựa hồ mới có thể xúm lại. Bất quá như vậy thời gian cũng rất ngắn ngủi. Trong nhà luôn luôn nói đại bá gia như thế nào thê thảm. Một nữ nhân mang theo hài tử qua hơn sao khó. Lời nói tại khó nén yêu việt tính. Trước kia chiêu đệ vẫn tin tưởng. Mặc dù là trọng sinh qua một lần, nàng đầu óc cũng không có trở nên đặc biệt thông minh. Có thể thi đậu cao trung là bẩm sinh có nội tình thêm khắc cốt chịu dụng công quan hệ. Cho nên trước kia nàng là tin tưởng trong nhà lời nói. Cũng tin tưởng trong thôn lời nói. Nhưng là đến thị trấn đọc cao trung. Nàng cùng Bảo Châu ở tại một cái phòng ngủ. Liền biết căn bản không phải. Một người sinh hoạt cái dạng gì. Từ chi tiết liền xem đi ra. Bảo Châu ngày trôi qua vẫn rất tốt. Ăn mặc chi phí. Đều là không lầm. Hơn nữa một ít đồ vật. Rất có đời sau bóng dáng. Chiêu đệ vừa cùng nàng một cái phòng ngủ thời điểm, trong lòng kinh hãi nhạ, 10 phần thấp thỏm, bất quá nàng thử vài lần, phát hiện Bảo Châu cùng nàng cũng không đồng dạng, nàng chính là cái sống tạt thổ thiếu nữ, nghĩ đến cũng là, thật sự trọng sinh người, mặc dù là trang lại như, ánh mắt luôn luôn không lừa được người, như là bọn họ chủ nhiệm lớp liền không chỉ một lần nói qua, nàng thoạt nhìn rất thành thục. Đương nhiên không phải chỉ diện mạo, trong nhà nàng điều kiện giống nhau, lại gầy lại đơn bạc, xem lên đến so thực tế nhỏ tuổi rất nhiều, cho nên cái này kỳ thật chính là một loại cho người cảm giác. Từ trong ánh mắt, từ khí chất thượng, bất quá Bảo Châu là không có cảm giác như thế. Nàng giống như hiểu không ít, nhưng là tiếp xúc xuống dưới vẫn còn có chút tính trẻ con. Có thể thấy được, nàng hẳn chính là đơn thuần sinh hoạt điều kiện không kém. Về phần nàng một ít tương đối tân triều đồ vật, cũng không thấy được không phải mua. Dù sao, Bảo Châu đại di phu vẫn là cung tiêu xã hội lãnh đạo đâu. Triều đệ ngoác ngoác khóe miệng, cùng Bảo Châu bọn họ tiếp xúc đứng lên. Nàng mới càng phát cảm giác được, nhìn người không thể xem mặt ngoài a, triều đệ. Ngươi làm sao vậy? Triều đệ lấy lại tinh thần. Nói, a, ta nghĩ sự tình đâu? Bảo Châu mắt to tròn vo nhìn xem nàng, cười nói, ngươi nghĩ tốt nhập thần nha, ta hô ngươi nhiều lần đâu. Triều đệ xin lỗi cười cười, nàng nói, làm gì, Bảo Châu, khó được hôm nay còn có thời gian, ta nghĩ đi tắm rửa, ngươi muốn hay không cùng đi. Triều đệ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta không đi, ta chờ một chút còn phải đi ra ngoài một bận. Bảo Châu ồ một tiếng. Không thế nào ngoài ý muốn, kỳ thật đều tại một cái phòng ngủ, thật không có cái gì quá lớn bí mật. Triều đệ cảm thấy Bảo Châu kỳ quái, trong lòng dâng lên một ít thử tâm tư. Kỳ thật Bảo Châu cũng biết triều đệ ở bên ngoài vụng trộm làm buôn bán chuyện, nếu muốn hoàn toàn giấu giếm người, đó là không thể nào a. Triều đệ chính là cùng bọn họ một cái phòng ở Cao Tiểu Đan cùng nhau làm mua bán nhỏ. Cao Tiểu Đan mẹ hắn tại trang phục xưởng đi làm, ngẫu nhiên có thể làm được một ít mảnh vải tiểu miếng vải. Triều đệ liền đem này đó chuyển đi qua, làm thành hoa cài nhi lấy đến chợ đen bán xỉ. Bọn họ làm sao chia thành, Bảo Châu là không biết, nàng cũng không hỏi thăm, bất quá nghĩ đến thu vào vẫn được. Triều đệ ở bên cạnh, gần đây lúc đi học trưởng thịt nhiều, người cũng dài mở một ít đâu. Đông đông thùng. Bảo Châu, tiếng đập cửa vang lên. Đây là Bảo Sơn thanh âm. Bảo Châu lập tức chạy đi. Ca, Bảo Sơn, nước nóng cho ngươi. Ta đã đi lão sư chỗ đó đưa tin qua. Ngươi không cần lại đi một lần. Sáng mai bình thường lên lớp. Bảo Châu gật đầu. Ân, nàng nói, ta nghĩ đi tắm rửa. Ngươi muốn đi sao? Bảo Sơn, đi. Vào mùa hè bọn họ đóng cửa lại cửa sổ. Một chút chuẩn bị một ít nước nóng liền có thể tắm rửa. Về nhà cũng có thể đi tiểu suối nước nóng tắm rửa. Tuyệt không chậm trễ, nhưng là trong mùa đông không thể được. Đó là muốn đông lạnh có vấn đề. Bảo Châu bỏ được hoa số tiền này, đều là ra ngoài tẩy. May mà, nàng trước đưa tin thời điểm là cuối cùng một cái đến. Ngủ ở nhất đầu giường đặt xa lò sưởi nhi vị trí. Bên trái là Triều đệ. Bên phải là vách tường, mà Triều đệ vệ sinh thói quen rất tốt, cho nên Bảo Châu mới sẽ không cảm thấy rất phiền. Ngược lại là Bảo Sơn, hắn cũng là ngủ ở nhất đầu giường đặt xa lò sưởi nhi, nhưng là tương đương đáng thương. Ai từng nghĩ còn gặp được đồng học trên tóc có con giận, truyền nhiễm cho hắn, làm được hắn nhất khai giảng liền trực tiếp cho mình cạo thành người hói đầu. Không chỉ cạo thành người hói đầu, còn lạnh mặt đè nặng mấy cái cùng phòng từ đồng học mỗi một người đều cạo thành người hói đầu. Nam sinh phòng ngủ vệ sinh thói quen thế nào tạm thời khó mà nói. Tóm lại là không có con giận loại này đáng sợ đồ. Nửa năm công phu, Bảo Sơn tóc dài đứng lên không ít. Nhưng là nhắc tới con giận liền trở mặt. Bảo Sơn cùng Bảo Châu hai người xách cái túi nhỏ đi tắm rửa. Thiếu nữ tóc ngắn dương mông giặt quần áo trở về nhìn hai bên một chút. Nghi hoặc, Bảo Châu không phải trở về. Triều đệ, nàng tắm rửa đi, nàng sửa sang lại một chút chính mình gói to. Nói, ta cũng đi ra ngoài một chuyến. Dương mông gật đầu, nói tốt, tuy nói Bảo Châu cùng Triều đệ đều là nông thôn đến nha đầu. Hiện tại nông thôn cùng thành thị vẫn có khinh bỉ liên. Bất quá Bảo Châu cùng Triều đệ cùng đồng học chung đụng đều xem như có thể. Triều đệ tâm lý tuổi bạch tương đối lớn, tương đối bao dung, cũng không yêu gây chuyện nhi, có cái gì cũng có thể hỗ trợ. Đại gia liền cảm thấy cũng còn tốt. Về phần Bảo Châu, nàng hoạt bát sáng sủa, người thông minh học giỏi, điều kiện cũng không kém, lại có một cái xem lên đến tính tình không tốt lắm ca ca. Cho nên đại gia cũng có thể cùng hắn chỗ đến. Tuy rằng Bảo Châu nhiều lần nói ca ca của nàng là tính tình tốt nhất. Nhưng là lời này nhưng không có người tin tưởng. Ai có thể tin tưởng đâu. Khai giảng 2 ngày liền đè nặng tất cả cùng phòng đồng học đi cạo người hói đầu. Này ai khiêng được, về trưởng con giận loại sự tình này. Nữ sinh so nam sinh có thể hiểu được. Đại gia vẫn là đều thích sạch sẽ. Nhưng là chuyện này đi. Suy nghĩ một chút vẫn có chút khoa trương. Tối thiểu người bình thường làm không được. Mới 2 ngày a, vẫn là rất xa lạ a. Cho nên mặc kệ Bảo Châu như thế nào nói ca ca của nàng người tốt tính tình tốt. Tất cả mọi người không phải rất tin tưởng. Trong lớp bạn học nữ, cùng Bảo Sơn lui tới cũng rất ít. Ngược lại là cảm thấy mềm mại lại dương quang sáng sủa Bảo Châu người không sai. Trong phòng lại chỉ còn lại Dương Mông một cái người. Nàng đem quần áo phơi thượng sau thượng giường lò dựa vào chính mình cuốn chăn màn đọc sách. 6 cuốn chăn màn, chỉnh tề quyển thành bánh bột mì nhi, tựa vào trong kháng bên cạnh. Bọn họ này một mảnh nhi đều thụ mưa thiên thạch ảnh hưởng. Có chỉ là đơn thuần kinh hãi. Như là Bảo Châu thôn bọn họ tử như vậy. Còn có là có chút tài sản tổn thất. Tóm lại, chuyện lớn như vậy nhi. Hảo chút cá nhân ngày hôm qua không về đến. Hôm nay cũng không về đến. Bảo Châu tắm rửa trở về. Che thành tiểu cẩu hùng. Vội vội vàng vàng vào cửa. Nhìn đến Dương Mông. Thân thủ chào hỏi một chút liền đi đem mình mang về gói to mở ra. Lật ra rau hẹ tử. Lại lần nữa đi gian ngoài. Đi tới cửa. Nàng thăm dò. Hỏi. Đêm nay bọn họ không trở lại sao? Dương Mông. Đã trễ thế này. Hẳn là không trở lại. À không đúng. Chiêu đệ có thể trở về. Bảo Châu. Ta đây đốt giường lò. Đi. Đốt giường lò liền có thể tại bếp lò bên trên nóng rau hẹ tử. Bảo Châu ngồi xổm gian ngoài bếp lò bên cạnh đốt giường lò. Cái này bếp lò hầm cháo đều là không được. Bất quá đem loại này làm tốt rau hẹ tử đặt ở mặt trên. Ngược lại là còn thành. Dương Mông ngửi được hương vị. Nói, nhà ngươi bây giờ còn có rau hẹ à, nàng thường xuyên cảm thấy. Điền Bảo Châu ra rất kỳ quái. Luôn luôn có thể mân mê ra một ít không ứng quý kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bảo Châu, là trước đặt ở trong hầm tồn. Lần này ăn xong, cũng chưa có. Nàng cảm khái một tiếng ai. Về sau không thể đi bên kia mua rau dưa. Dương Mông nở nụ cười. Nghĩ nghĩ, cách cửa mành nghiêm túc nói. Bảo Châu, cảm ơn ngươi lần trước dạy chúng ta phát đậu mầm. Điều này làm cho bọn họ trong mùa đông nhiều một đạo đồ ăn. Bảo Châu hắc hắc cười. Không cần cảm tạ, nàng đốt giường lò đâu. Dương Mông đơn giản cũng từ trên giường xuống dưới hỗ trợ. Thường ngày mọi người đều là mọi người ăn mọi người. Hiện tại lương thực nhiều hiếm lạ a, nhưng không có phân ăn thói quen. Bất quá hôm nay chỉ có 2 người. Bảo Châu cùng Dương Mông thường ngày ở cũng còn có thể. Nói, nếm một cái nha. Ngược lại là Dương Mông lắc đầu cự tuyệt. Nàng nói, ta lập tức muốn đi nhà ăn. Ngươi không đi, Bảo Châu lắc đầu, nói, không đi, bên ngoài lại cạo phong. Rất lạnh, ta tính toán giúp, Dương Mông gật đầu, nói, ta đây tự mình đi. Đi chỗ nào, Chiêu đệ vội vàng trở về. Phong Trần mệt mỏi, mắt thấy Dương Mông tựa hồ muốn đi ăn cơm. Nói, là nhà ăn sao, ta cùng ngươi cùng nhau. Dương Mông. Vậy được, trường học của bọn họ đều là mỗi tháng đầu tháng đem lương thực đưa đến nhà ăn. Một tháng này đều là dùng cơm phiếu ăn cơm. Mỗi người đều có cái cơm phiếu bản. Dùng không hết, cuối tháng có thể đổi thành lương thực. Cũng có thể đến chục tháng sau lương thực. Rất nhiều người không đủ ăn. Cũng có một số người là ăn không hết. Như là Bảo Châu là thuộc về ăn không hết. Nàng mỗi tuần đều phải về nhà. Tối thứ 6 cơm nhất định là không ăn. Chu Thiên buổi tối trở về cũng đều là mang theo ăn. Thứ 2 buổi sáng lại không ăn. Tuy rằng xem lên đến 1 tuần kém 2 bữa. Nhưng là tính lên 1 tháng chính là 8 bữa cơm đâu. Thật là đỉnh đỉnh không ít. Bất quá tuy rằng như thế. Bảo Châu cơm phiếu cũng không có tiết kiệm đến. Không chỉ không có tiết kiệm đến. còn muốn kèm theo đồ vật trợ cấp. Bởi vì, nàng không thể ăn, ca ca của nàng có thể ăn à, Bảo Sơn 17 tuổi thiếu niên. Đang tại trưởng thân thể, so giống nhau hài tử thật đúng là có thể ăn nhiều. Cũng là bởi vì, bọn họ ở nhà đều ăn cơm no thói quen. Bất thình lình đổi thành nhà ăn phương thức này. Nhà ăn kỳ thật đều tạp không quá đói trọng lượng thu lương thực. Nhưng là muốn nói ăn no là không có. Tự nhiên là không đủ ăn. Bảo Châu còn có thể mang một ít khoai lang trở về. Đốt giường lò thời điểm đem khoai lang chôn ở bên trong. Khoai nướng đâu? Cho nên trường học nhường đại gia kèm theo thùng. Tất cả mọi người mang theo tiểu mộc đầu thùng trang đồ vật. Chỉ có Bảo Châu mang theo đại đại một cái. Đây là nàng mụ mụ tìm Đại Sơn thúc thúc làm. Nàng cùng ca ca một người một cái. Mẹ hắn tổng cộng dùng 10 đồng tiền đâu. Bảo Châu nóng tốt rau hẹ tử. Lại đi chính mình trong dương đem mì xào lấy ra. Hắc hắc hắc. Đây là nàng mụ mụ cho bọn hắn xào. Bên trong bạch chi ma mè đen. Còn thả đường trắng cùng hột đào nát. Được hương được thơm. Bảo Châu cũng không xuất môn gọi người. Đứng ở cửa kéo cổ họng hô to. Chấm. Điền Bảo Sơn. Ca ca. Điền Bảo Sơn. Thật là. Nàng thiếu nhất. Chính là một cái đại loa. Lúc này Bảo Sơn đang tại trong phòng sửa sang lại đồ vật. Bạn tốt của hắn đạp hắn. Ta như thế nào giống như nghe được có người gọi ngươi. Bảo Sơn. Ta đi ăn cơm. Chậc chậc. Hắn đứng dậy cầm lấy cả men. Nói. Này cho ngươi khoe khoang. Chúng ta đi nhà ăn. Bảo Sơn chính mình cũng nhấc lên cả men. Đi đến Bảo Châu bên này nhi. Bảo Châu xa xa nhìn đến ca ca thân ảnh. Nói. Lại đây ngồi. Bảo Sơn nhất quán là không vào phòng. Miễn cho có cái gì nói không rõ ràng. Bảo Châu cũng không tốt làm. Mặc dù là không có người. Hắn cũng chỉ là mang theo băng ghế ngồi ở cửa. May mà vị trí này tương đối tránh gió. Bảo Châu ngồi ở trong môn. Bảo Sơn ngồi ở ngoài cửa. Hai huynh muội ăn rau hẹ tử uống mì xào nhi. Hôm nay vẫn là rất lạnh. Ngươi buổi tối cho túi chườm nóng rót thượng nước nóng. Đừng đông lạnh. Bảo Châu gật đầu. Ta biết. Tuy rằng trong môn ngoài cửa. Bảo Châu cầm lại tựa vào Bảo Sơn bả vai. Nhỏ giọng nói. Hôm nay chiêu đệ tỷ tỷ lại đi bán đồ. Bảo Sơn một chút cũng không ngoài ý muốn. Ta dự đoán nàng muốn đi. Không thì nàng nào có cơ hội thích hợp. Trước thả nghỉ đông. Nàng nhất định là không có cơ hội ra tới. Bọn họ mới khai giảng một tuần. Đây là lần đầu tiên nghỉ. Nhất thích hợp chính là cơ hội này. Nàng thật sự thật là lợi hại a, có thể ở chợ đen làm buôn bán. Luôn luôn không dễ dàng. Ta ngay cả đi đều chưa từng đi. Bảo Châu cảm khái lên. Kỳ thật nàng đối chợ đen cũng là có chút tò mò. Nhưng là tò mò về tò mò. Bảo Châu lại không tính toán đi. Nàng mặc dù hiếu kỳ tâm tràn đầy. Nhưng có phải hay không một cái yêu gây chuyện nhi người. Huống chi, nhà hắn bí mật còn rất nhiều đâu. Bí mật tương đối nhiều người. Tốt nhất không muốn quá mức trương dương. Rất dễ dàng bị người nhìn chằm chằm. Chính là bởi vậy, Bảo Châu an phận rất. Bất quá, bọn hắn bây giờ ra cũng xưng không được có bí mật gì. Nàng âm u thở dài một tiếng. Nói, tốt phiền muộn a, Bảo Sơn bật cười. Hắn ngoéo miệng góc, xoay tay lại triệt một phen muội muội đầu. Chỉ là tay không cẩn thận đụng tới nàng khuôn mặt nhi. Sửng sốt một chút, lập tức liền thu hồi tay mình. Nói, tiểu hài tử ra ra, phiền muộn cái gì? Bảo Châu đơn giản đem mặt gối lên ca ca bả vai. Nói, như thế nào không phiền muộn a, ta đều không thể đi bên kia nha. Bảo Sơn thuận tay liền ở cái trán của nàng bắn một chút. Bảo Châu lập tức ngồi thẳng, trợn mắt nhìn nhau, ngươi làm gì? Nàng dương nanh múa vuốt. Động thủ a, cho rằng ta đánh không lại ngươi sao? Bảo Sơn nghiêm túc lại cẩn thận. Đừng ở bên ngoài nhắc lại những thứ này. Dừng một lát, lại nghiêm túc. Thật xin lỗi, ta không nên đạn chán ngươi. Bảo Châu lập tức cười xấu xa vươn tay. Nói, kia, ta muốn trả thù trở về. Bảo Sơn, đi à. Hắn nói, đến đây đi. Bảo Châu phốc suy một tiếng bật cười. Bất quá vẫn là không chút khách khí bắn một chút Bảo Sơn chán. Nói, hắc hắc, nàng mềm hồ hồ nói. Về sau không đề cập nữa. Bảo Sơn gật đầu, hắn nhìn xem Bảo Châu cảm men. Nói, ăn không hết. Bảo Châu gật đầu, ăn không hết nha. Nàng đối với chính mình thật là không có đều biết nhi a, cho rằng mình có thể ăn xong. Nhưng là bụng no rồi. Đôi mắt không có ăn no. Bảo Sơn, ta đến. Hắn nhặt được Bảo Châu cơm thừa. Nói, nếu ngươi đối chợ đen cảm thấy hứng thú, ta lĩnh ngươi đi nhìn một chút. Bảo Châu đôi mắt nháy mắt liền sáng. Cầm lấy ca ca, thật sao? Lập tức lại lùi về đi. Nói, không quá, được rồi. Nàng lắp bắp, mụ mụ biết sẽ sinh khí. Bảo Sơn bình tĩnh, chợ đen đều là có nhân vọng phong. Chúng ta xa xa xem một chút đi. Lại không đi vào, không cần lo lắng. Bảo Châu, cái này gọi là cái gì đi chợ đen nhìn một cái a? Nàng nghiêm túc. Sửa đúng ca ca, nói, ca a, ngươi này không gọi đi chợ đen nhìn một cái. Ngươi cái này gọi là đối chợ đen. Trông về phía xa, Bảo Sơn vô tội rất. Hắn mỉm cười, trông về phía xa không phải nhìn một cái sao? Hắn nói, ngươi cảm thấy không gọi nhìn một cái. Gọi nghe một chút, Bảo Châu, nàng chân thành nói. Ca ca, ngươi này đều không gọi nói xạo. Gọi ngụy biện. Bảo Sơn, tinh chuẩn điểm, vẫn là quên đi nói xạo. Bảo Châu rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Thân thủ nắm anh của nàng mặt, nói, xem ta lợi hại, ai không phải, người ầm ĩ bất quá ta liền động thủ a, xấu nha đầu. Chiêu đệ cùng che trở về, liền nhìn đến cảnh tượng như vậy. Hai người yên lặng lui về phía sau một bước. Chiêu đệ ánh mắt lóe lóe, cười cười, hỏi. Tiến vào ngồi không? Bảo Sơn lắc đầu, lãnh đạm nói. Không cần, hắn vỗ vỗ Bảo Châu. Nhìn nàng buông lỏng tay. Nói, tốt đừng làm rộn a, người bạn cùng phòng trở về. Ta cũng trở về, nhớ ta mà nói ha. Chúng ta tìm một ngày đi xem một chút. Bảo Châu, ha ha, trùng điệp a hắn. Bảo Sơn mang theo cười. Thân thủ nháy mắt liền đem muội muội tóc vò rối loạn. Bảo Châu, Điền Bảo Sơn, người đáng ghét. Bảo Sơn cười mang theo cà mèn rời đi. Ai ai ai, ta cà mèn, ta cho ngươi soát. Bảo Sơn đã đi rồi. Ba cái cô nương cùng nhau vào phòng. Mắt thấy đại gia tựa hồ cũng không thể trở về. Bọn họ buộc thượng môn. Dương Mông nhìn xem Bảo Châu. Cảm khái, các ngươi huynh muội tình cảm thật tốt. Nàng cùng trong nhà huynh đệ. Không cãi nhau đã không sai rồi. Bằng không, cũng không thể sớm liền đi ra ngoài trở lại trường học. Đừng nhìn Bảo Châu vừa rồi cùng Bảo Sơn ầm ĩ. Nhưng là lúc này ngược lại là mang theo vài phần tiểu đắc ý. Ca ca ta rất đau chúng ta cũng rất chiếu cố chúng ta. Chấm, nhìn ra, Dương Mông rất hâm mộ. Nói, ca ca ngươi đối với ngươi rất tốt. Vừa quay đầu lại. Liền nhìn đến chiêu đệ có chút ý vị thâm trường biểu tình. Hỏi, làm sao? Chiêu đệ nhanh chóng nói. Không có chuyện gì. Nàng lập tức điều chỉnh một chút biểu tình. Chuẩn bị múc nước rửa mặt. Ngược lại là Dương Mông có chút khó hiểu. Kỳ thật mọi người đều biết. Điền chiêu đệ cùng Điền Bảo Sơn Điền Bảo Châu là đường thân quan hệ. Đường tỷ đệ, đường tỷ muội. Nhưng là không biết vì sao. Luôn luôn cảm thấy Bảo Sơn đối Điền chiêu đệ lãnh đạm cực kỳ. Tuy rằng nghe nói là phân gia a, nhưng là này lãnh đạm sức lực thật sự làm cho người ta có chút đặc biệt kinh ngạc. Bất quá lại chợt nghĩ, giống như cũng không phải đặc biệt kỳ quái. Dù sao, Điền Bảo Sơn đối với phần lớn người, đều mang theo vài phần lạnh buốt. Thật khó được, một cái người lớn cũng không cho người cảm giác như thế. Nhưng là trong lòng lại cho người cảm giác như thế. Không thể trêu vào. Bảo Châu ngẩng đầu. Cái gì? Dương Mông lắc đầu. Không có gì. Bảo Châu kéo ra đốt đèn. Nói. Các ngươi nói bọn họ ngày mai có thể hay không trở về lên lớp. Có thể đi. Ở nhà làm gì? Dương Mông lại nhảy ra khỏi chính mình thư. Nói. Ta lại nhìn một lát thư. Chiêu đệ chính rửa chân đâu? Vừa thấy Dương Mông như thế nghiêm túc, cũng nhanh chóng tăng nhanh tốc độ. Đồng thời hâm mộ nhìn xem Bảo Châu. Nói, ngươi nói ngươi đọc sách cũng không thể so chúng ta nhiều a, đầu óc thế nào liền nhanh như vậy. Bảo Châu chững chạc đàng hoàng. Đại khái, là trời sinh đi. Bảo Châu chém gió bước. Không nghĩ đến chiêu đệ ngược lại là gật đầu. Nói, đối, cho nên ta phải càng cố gắng. Bảo Châu, ngươi nghe không ra, ta chém gió. Cách chương.